Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, hắn là Thanh Hòa trả lạnh ông chủ lớn. Trình Tổng, đang ở đâu vậy? Tại sao còn không đến a? Đang chờ ngươi cho chúng ta mới dây chuyền sản xuất cắt băng. Đến cái mở cửa hồng đây, điện thoại nối sau khi, tuy rằng cách điện thoại. Tào Đại Bằng trên mặt vẫn là chất đầy thảo hảo nụ cười. Cái gì mới dây chuyền sản xuất? Trong điện thoại truyền đến Trình Á Chu không hiểu âm thanh. Trình Tổng thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Ngày hôm qua ta nhắc qua với ngươi. Ngày hôm nay mới dây chuyền sản xuất sẽ tới vị. Xin mời ngươi tới phủng cái tràng. Tào Đại Bằng hơi run run. Sau đó bồi cười nói. Ha, là việc này à. Đây là ngươi Đại Bằng xưởng đóng gói bao bì sự tình. Ta một người ngoài liền không đi tham gia náo nhiệt. Trình Á Chu lúc này mới giống là mới vừa nhớ. Lại chuyện này, cười ha hà, nói rằng, Trình Á Chu còn đang chạy nghiệp vụ. Không phát tài thời gian, Tào Đại Bằng cũng đã là Sương Khê huyện có chút danh tiếng ông chủ. Tự nhiên là có chỗ hơn người. Nghe vậy lập tức cảm nhận được một trận không ổn. Đại mùa đông, mồ hôi lạnh đều lập tức xông ra. Vội vàng nói, Trình Tổng, ngài lời này là có ý gì? Ngài có thể là chúng ta Đại Bằng xưởng đóng gói bao bì quý nhân. Như thế nào lại là một người ngoài đây? Lúc này, Tào Đại Bằng thậm chí ngay cả xưng hô đều đổi thành, ngài. Lại cũng mất phía trước tùy ý. Đầu bên kia điện thoại, Trình Á Chu nghe vậy đột nhiên trầm mặc lại. Tuy rằng hắn tức giận vô cùng Tào Đại Bằng lại dám đối với Viên Lệ dở trò. Còn dùng ngôn ngữ sỉ nhục nàng, nhưng dù sao cũng có quá một đoạn giao tình. Bây giờ cảm giác được đầu bên kia điện thoại Tào Đại Bằng thấp thỏm chiến đấu căng. Trong đầu đúng là vẫn còn dâng lên một tia không đành lòng. Thấy đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc lại, Tào Đại Bằng trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nói thật đi, Đại Bằng, tháng sau bắt đầu, chúng ta Thanh Hòa Trà Lạnh đem gián đoạn với các ngươi xưởng quan hệ hợp tác. Ngay ở Tào Đại Bằng, trong lòng cảm thấy càng ngày càng bất an thời gian, đầu bên kia điện thoại vang lên lần nữa Trình Á Chu thanh âm. Trình Tổng đừng đùa có được hay không? Ta đây chính là đè xuống toàn bộ tài sản tính mạng a. Người chuyện cười này là sẽ náo xảy ra án mạng. Tào Đại Bằng nghe vậy cầm điện thoại di động tay. Run hạ, ngay cả điện thoại di động đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Sau đó lại mau mau nắm chặt, dùng mang theo thanh âm nức nở. Bỏ ra so với cười còn nụ cười khó coi. Nói rằng... Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế đây. Trình Chu nghe vậy trong lòng sâu sắc thở dài một hơi. Hồi lâu lần nữa mở miệng nói. Ta không phải ở nói đùa ngươi. Chúng ta xác thực muốn với ngươi gián đoạn hợp tác. Tại sao? Chẳng lẽ là sản phẩm chúng ta chất lượng có vấn đề? Là giá cả của chúng ta quá cao? Cho dù có những vấn đề này, chúng ta cũng có thể đàm luận a. Làm sao có thể nói đúng đoạn ở giữa đoạn đây? Tào Đại Bằng lúc này thực sự là gấp đến độ nước mắt đều suýt chút nữa thì rơi xuống. Vì theo sát sườn Trà Lạnh Thanh Hòa phát triển bước chân. Hắn lần này nhưng là khẽ cắn răng vay không ít khoản. Sắm thêm mới dây chuyền sản xuất. Nếu như sườn Trà Lạnh Thanh Hòa gián đoạn với hắn hợp tác. Vậy này cái mới mua thêm dây chuyền sản xuất liền bỏ trống hạ xuống. Mà ngân hàng vay lợi tức nhưng mỗi tháng đều phải trả. Là đủ có thể kéo đổ của hắn nhà máy. Biện pháp duy nhất chính là lập tức bán đi mới mua thêm dây chuyền sản xuất. Nhưng vấn đề là cơ khí một khi đúng chỗ. Hãy cùng xe như thế. Một khi qua một tay là được xe xài rồi. Giá cả kia là soạt soạt đi xuống đất đi. Huống hồ xe cũng còn tốt bán. Dù sao nhu cầu số lượng lớn. Cơ khí nhưng là không tốt bán, bởi vì người mua rất ít a. Coi như vừa vặn có người mua cần, giá cả kia khẳng định cũng là đè rất thấp, không phải vấn đề này, là ngươi nhân phẩm có vấn đề. Bằng vào chúng ta toàn thể cổ đông quyết định gián đoạn với ngươi hợp tác. Trình Chu nói rằng, nhân phẩm ta có vấn đề. Nhân phẩm ta có vấn đề. Trình Tổng, chúng ta nhiều năm như vậy chuyện làm ăn quan hệ. Lẽ nào ngài còn không biết ta là hạng người gì sao? Trình Chu câu trả lời này vẫn đúng là đem Tào Đại Bằng nghe choáng váng. Nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu mới vội vàng nói. Trước đây xác thực không biết. Nhưng bây giờ biết. Còn nhớ tháng trước kinh thành bay Lâm Châu trên phi cơ chuyện đã xảy ra sao? Trình Đại Chu suy nghĩ một chút. Thẳng thắn đem sự tình lựa rõ ràng. Tháng trước kinh thành bay Lâm Châu. Cái này cùng chuyện này có quan hệ gì? Tào Đại Bằng nghe vậy lại một lần nữa trợn tròn mắt. Hồi lâu mới nhớ tới lần trước trên phi cơ chuyện đã xảy ra. Bên tai vang lên cái kia học sinh cấp 3 cho cảnh cáo của hắn. Nhưng rất nhanh Tào Đại Bằng liền lắc đầu một cái hủy bỏ cái kia học sinh cấp 3. Bất quá là một học sinh trung học mà thôi. Lại làm sao có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Thanh Hòa Trà Lạnh quan hệ hợp tác. Còn nhớ cùng viên chủ tịch ngân hàng ngồi cùng một chỗ nam tử trẻ tuổi sao? Hắn là Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn. Trình Chu nói rằng, hắn là Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn. Ngươi nói thế nào cái học sinh cấp 3 là Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn? Trình Tổng, ngài là ở nói đùa ta chứ? Sao có thể có chuyện đó? Tào Đại Bằng nghe vậy sửng sốt một hồi lâu. Sau đó mới đầy mặt không tin kêu lên. Nhưng trong lòng, hắn nhưng đã biết đây là thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ với ngươi đùa kiểu này à? Vì lẽ đó không phải là các ngươi xưởng không được, là ngươi nhân phẩm không được. Ngươi đắc tội người không nên đắc tội, tự lo lấy đi Đại Bằng. Trình Á Chu nói xong cũng cúp điện thoại. Hắn là ông chủ lớn. Hắn dĩ nhiên là ông chủ lớn. Tào Đại Bằng nghe được trong điện thoại truyền tới cắt đứt tiếng. Cả người đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Muốn từ bản thân giống gọi vãn bối như thế gọi Cát Đông Húc lên nhường chỗ ngồi. Muốn từ bản thân dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn khinh bạc Viên Lệ. Nhớ tới Cát Đông Húc cuối cùng cảnh cáo. Tào Đại Bằng giơ tay liền, đùng đùng, cho mình hai cái bạt tay. Này thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Có thể ai có thể nghĩ đến một học sinh trung học dĩ nhiên sẽ là xưởng Trà Lạnh Thanh Hòa ông chủ. Lớn đây, Tào Tổng ngài đây là thế nào? Trong nhà máy người, thấy một khắc trước còn mặt mày hồng hào ông chủ đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Đối với mình phiến bạt tai, không khỏi sợ đến vội vã tiến lên ngăn lại nâng. Mọi người này một ngăn lại nâng, Tào Tổng mới tỉnh ngộ ra. Bây giờ không phải là sám hối thời điểm, mà hẳn là bổ túc thời điểm. Bằng không xưởng Trà Lạnh Thanh Hòa thật muốn từ bỏ Đại Bằng xưởng đóng gói bao bì. Như vậy hắn này mới dây chuyền sản xuất sẽ chờ bày đặt gì sát đi. Vừa bò dậy, Tào Tổng liền vội vàng lần thứ hai cho Trình Á Chu gọi điện thoại. Tào Tổng, ngươi gọi điện thoại cho ta cũng vô dụng. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Cũng không muốn giúp ngươi. Trình Á Chu nhận điện thoại. Trực tiếp nói rằng. Đều là ta không được. Đều là ta vô liêm sỉ. Đều là ta thấy sắc nảy lòng tham. Thế nhưng. Trình Tổng. Nói thế nào hai người bọn ta là giao tình nhiều năm. Ngài liền ác tâm như vậy nhìn ta đi nhảy lầu sao. Ngài là biết. Này mới dây chuyền sản xuất ta là bỏ ra vốn liếng. Vay khoản. Lúc trước cũng là trưng cầu quá ý của ngài thấy. Ngài không thể ác tâm như vậy vô tình a. Ngài thì nhìn ở giao tình nhiều năm trên giúp ta một chút đi. Tào Tổng một đại nam nhân. Đường đường ông chủ. Một cái nước mũi một cái lệ địa nghẹt ngào cầu khẩn nói. Ta giúp ngươi ra sao? Ngươi có biết hay không Đông Húc quản viên lệ gọi là tỷ? Ngươi dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn. Đối với nàng tái máy tay chân, ngươi để cho ta giúp ngươi ra sao? Trình Á Chu thấy Tào Tổng ở đầu bên kia điện thoại âm thanh đều nghẹt ngào. trong lòng vừa có chút không đành lòng, lại là chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng. Ta biết đều là ta không đúng. Ngài thì nhìn ở nhiều năm tình nghĩa trên giúp ta lần này. Ngài giúp ta dẫn kiến một hồi. Ta đi ngay mặt hướng về cầu mong gì khác tha cho. Tào Tổng tiếp tục cầu khẩn nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.